Chuyện Bảo Bối Con Là Ai, tập 22, Cháo Táo Đỏ. Trận đau đớn kịch liệt đi qua, Lăng Dịch lại cảm thấy dễ chịu hơn một chút, người cũng bình tĩnh trở lại. Nghe Lăng Húc hỏi như vậy thì đáp, không có gì đâu mà, vừa rồi có chút khó chịu. Thôi, em cứ đi về phòng ngủ đi, sáng mai còn phải đi làm sớm nữa. Lăng Dịch nói, thôi, đêm em xin nghỉ phép đi bệnh viện với anh đi. Lăng Dịch không chịu, không cần đâu mà, lái xe sẽ tới đón anh, anh trực tiếp đi bệnh viện là được rồi. Nhưng mà không tiện mang theo Thiên Thiên cùng đi bệnh viện đâu, khả năng buổi sáng em phải dẫn nó đi cùng. Lăng Húc nghe xong, an tĩnh mà đợi trong chốc lát, cũng gật gật đầu. Lăng Dịch giơ tay lên sờ đầu của con một chút. Ngoan, đi ngủ đi mà, đừng có để làm phiền anh nữa. Lăng Húc chỉ có thể đứng lên, nói với Lăng Dịch, mà nè, nếu như khó chịu thì kêu em nghe chưa, em và anh sẽ cùng đi bệnh viện. Sau đó nhìn Lăng Dịch gật gật đầu, con mới từ phòng của Lăng Dịch đi ra. Trở lại giường, Lăng Húc nhìn thoáng qua đồng hồ, cũng đã gần 4 giờ rồi. Tắt đèn nằm ở trên giường lăng qua lộn lại một hồi lâu, không có ngủ được. Vừa mới nằm mộng thì đồng hồ báo thức đã vang lên. Thiền Thiền mới là khốn khổ nhất, trẻ con vốn là ngủ nhiều, Lăng Húc gọi nó hồi lâu vẫn là không chịu rời giường. Dường như là nửa mê nửa tỉnh, bị Lăng Húc kéo dậy. Đó, đi tìm bánh lại ngủ tiếp, Lăng Húc nói với nó. Thiên Thiên ngồi ở xe đạp điện, ôm thắt lưng của Lăng Húc hỏi, ba ơi, bác đâu hả? Lăng Húc nói cho nó biết, bác sinh bệnh rồi, đợi lát nữa phải đi bệnh viện kìa. Thực ra là cậu rời giường liền muốn đến phòng Lăng Dịch để mà xem anh, nhưng mà lại lo lắng là anh còn ngủ, mình đi qua sẽ đánh thức. Do dự một chút, cuối cùng vẫn là không đi. Giờ Thiên Thiên nghe Lăng Húc đã Lăng Dịch bị bệnh, truy vấn, không thăm bác sao hả? Lăng Húc nói, ba là người lớn rồi, thăm bác làm gì chứ? Thiên Thiên dán cái trán lên trên lưng của Lăng Húc, nhưng bác sinh bệnh mà. Ừ, Lăng Húc kéo dài, chần chừ một chút rồi nói, mà nè, xế chiều nay chúng ta đi thăm bác đi. Buổi sáng Lăng Húc làm xong việc liền xin phép bà chủ, nói là muốn đi thăm anh trai. Bà chủ cảm thấy kỳ quái, nè, không phải là hai người chung hay sao chứ, còn muốn thăm bệnh hay sao? Lăng Húc có một chút ưu tư, anh ấy là không cho tôi đi cùng bệnh viện đâu. Vì cái gì chứ? Bà chủ hỏi cậu. Lăng Húc nói, bởi vì anh ấy có lái xe rồi, anh ấy không cần tôi. Bà chủ nghi nghĩ, đại khái là không nghĩ đến cậu thêm phiền á, dù sao đều là người trưởng thành cả rồi. Lăng Húc hồi đáp, ừ, cũng có thể làm vậy. Bà chủ rồi lại nói với cậu, không cho cậu đi cùng á thì cũng nên đi thăm chứ, hiện giờ thì người ở bệnh viện hay sao? Cậu hỏi đi còn có cái gì cần chuẩn bị hay không, làm xong buổi chiều liền cho cậu nghỉ liền. Lăng Húc nói, cảm ơn chị. Buổi chiều Lăng Húc mang theo Thiên Thiên chuẩn bị rời đi. Trong lòng của cậu nghĩ là nếu đi thăm bệnh thì là nên mang theo cái gì. Nhưng mà nhìn bánh ngọt ở trên trong quầy, cậu lại nghĩ tới đầu sỏ làm hại Lăng Dịch viêm dạ dày cấp tính, đại khái chính là bánh ngọt anh đào của cậu. Trời đất ơi, phát ngốc cái gì chứ? Bà chủ ở bên cạnh quầy cùng xem phim hàng với cô bé Thu Ngân xa xa hô lên. Lăng Húc xoay đầu lại nói với bà chủ, mà nè, chị nói coi tôi nên mang cái gì thêm anh ấy chứ? Bà chủ biểu môi, thì lấy đại cái bánh ngọt đi, khấu tiền vào tiền lương của cậu là được rồi. Lăng Húc nói, không được đâu, anh ấy ăn bánh ngọt của tôi làm mới bị bệnh vậy đó. Ánh mắt của bà chủ rời khỏi màn hình liếc cậu một cái, á trời, cậu hạ độc hả? Lăng Húc có một chút uể oải, không hiểu là nên giải thích như thế nào. Bà chủ lại tiếp tục xem phim hàng. Đi nấu cái chút gì dưỡng dạ dày cho cậu ta đi. Nấu cái gì đây chứ? Lăng Húc hỏi. Bà chủ không có kiên nhẫn nữa, trời đất ơi, cậu biết lên mạng tìm hay sao? Lăng Húc nói, di động của tôi không thể nào lên mạng đâu, chị cho tôi mượn xem một chút đi. Bà chủ phẫn nộ trừng cậu một cái, lấy điện thoại ra bổ lên trên quầy. Tôi cho cậu 5 phút đó, sau đó cút đi cho tôi. Lăng Húc cười cười rồi áp qua đi qua. Chị à, chị là tốt nhất đó. lên mạng tìm cả nửa ngày, Lăng Húc quyết định là nấu cháo táo đỏ cho anh của cậu. Trả điện thoại lại cho bà chủ. Trước khi xuất phát, Lăng Húc gọi điện thoại cho Lăng Dịch, hỏi bây giờ anh có còn ở bệnh viện hay là không. Lăng Dịch hồi đáp: không có, buổi sáng đã đi bệnh viện lấy thuốc thôi, giờ đã về công ty rồi. Nè, anh không truyền dịch hay sao chứ? Lăng Húc hỏi. Lăng Dịch ở bên kia truyền đến tiếng lật giấy. Anh nói với Lăng Húc: bác sĩ nói là không cần đâu, chỉ là viêm dạ dày cấp tính thôi, uống thuốc đồng thời chú ý là ẩm thực là được rồi. Lăng Húc ừ một tiếng, đuổi theo hỏi: mà anh à, đêm nay có dạng cơm không hả? Lăng Dịch dừng một lát rồi mới trả lời của cậu: khả năng là không được đâu, em mang tiền thì ăn bên ngoài đi. Lăng Húc có một chút thất vọng nhưng rồi cảm thấy lo lắng. Nè, còn phải uống rượu hay sao? Lăng Dịch nói: không uống, nhưng mà anh phải tăng ca nữa. Lăng Húc nghĩ nghĩ rồi nói rằng: thôi được rồi, em tới thăm anh, mang cơm chiều cho anh luôn. Lăng Dịch trầm mặc một giây, dường như là đang do dự, cuối cùng lại nói rằng: vậy em lại ăn cơm chiều luôn đi. Cúp điện thoại, tâm tình của Lăng Húc thực lực không tồi. Thiên Thiên ôm tập tranh của nó đứng ở cửa tiệm bánh ngọt chờ cậu, bởi vì giữa trưa ánh mặt trời rất là chói chang, cho nên lúc ngẩng đầu nhìn Lăng Húc nó phải híp mắt lại. Nè, trở về sao hả? Nó hỏi Lăng Húc. Sau đó trước khi mà Lăng Húc trả lời, rồi lại còn hỏi: thăm bác sao? Lăng Húc vươn tay nhéo nhéo lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó một chút, rồi nói: nè, chúng ta sẽ đi siêu thị rồi mua đồ nhà nấu cháo, sau đó mang qua cho bác. Thiền Thiền xoa nhẹ mặt một chút: cháo trắng nấu với hộp vịt bách thảo cùng với thịt nạc như sao hả? Lăng Húc bế nó lên trên xe đạp điện. Nè, con muốn ăn không? Nhưng mà ba không biết làm đâu. Thiền Thiền hỏi cậu: ba biết làm cái gì chứ? Lăng Húc vừa ngồi lên trên xe đạp điện lại vừa nói: ba biết nấu cháo táo đỏ nè, bổ dưỡng cho dạ dày, thích hợp với bác của con nhất. Thiền Thiền ôm lấy thắt lưng của cậu: con có thể ăn không hả? Lăng Húc sờ tay nhỏ bé của nó, ôm cho chắc, sau đó phát động xe đi về phía trước. Đương nhiên là có thể ăn rồi, con thích ăn thì ngày ngày ba sẽ nấu cho con ăn. Ngày ngày nấu ăn cho con? Thiền Thiền như là phát hiện ra cái gì đó mà lặp lại. Lăng Húc trả lời: ngày ngày nấu cho con ăn, ba nấu cho Thiên Thiên. Thiên Thiên ngẩng đầu nở ra một cái nụ cười. Lăng Húc đạp xe đạp điện mang Thiên Thiên đến siêu thị lớn cách đây không xa. Lúc mà dừng xe, Thiên Thiên ngửa đầu nhìn chiêu bài rồi nói: nơi này cũng là của bác luôn. Vẫn là một duyệt cấu, Lăng Húc từng theo Thiên Thiên chỉ duyệt cấu ở đối diện, nói đó là siêu thị của bác. Thiên Thiên liền nhớ kỹ. Lăng Húc dừng xe, dắt tay Thiên Thiên vào trong siêu thị, vừa đi rồi lại vừa nói: trước kia chính là siêu thị của ông nội con, bây giờ thì là của bác rồi. Thiên Thiên gật đầu, một đường nhìn quầy bán kem ở lối vào siêu thị, cho đến khi đi xa bị Lăng Húc xoay đầu lại đây rồi nói với nó: nè, một ngày chỉ có thể ăn một cái thôi, giữa trưa con ăn rồi, giờ không có đâu. Thiền Thiền nghiêm túc đáp: con chỉ nhìn thôi mà, đâu có ăn đâu. Lăng Húc đã ghi chép lại nguyên liệu cần mua để nấu cháo, giờ cậu cần phải mua táo đỏ cùng với gạo. Nhưng mà người đến đã siêu thị rồi thì mua luôn một ít gia vị đi, về sau ở trong nhà muốn làm đồ ăn cũng sẽ tiện hơn. Một bàn tay của cậu thì đẩy xe, một bàn tay dắt Thiên Thiên đi. Thiên Thiên bình thường rất ít có cơ hội để đi dạo siêu thị lớn, bởi vì Lăng Húc không dẫn nó đến. Đồ dùng sinh hoạt cũng là quen mua ở trong siêu thị nhỏ, cho nên lúc này nó hết nhìn đông cho tới nhìn tay, cái gì cũng cảm thấy hứng thú. Lăng Húc còn chuyên môn mang theo nó đi chọn một chút đồ ăn vặt, sau đó mới đi mua nguyên liệu nấu cháo. Từ siêu thị đi ra về đến nhà cũng đã hơn là 3 giờ chiều rồi. Lăng Húc bắt đầu lúng cuốn tay chân để chuẩn bị nấu cháo trong phòng bếp. Thiền Thiền trở về gian phòng của mình để vẽ. Đây chính là lần đầu tiên Lăng Húc thử xuống bếp. Lúc nấu cháo, thực ra là cậu có một chút hoài nghi. Nếu cậu nuôi Thiên Thiên lớn như vậy, hẳn là đang từng nấu cơm cho Thiên Thiên ăn đi. Có lẽ đã từng có rồi, nhưng mà hiện tại cái gì cũng không nhớ rõ mà thôi. Việc này chân chính làm thì cũng không quá khó đâu. Như là cậu đã làm điểm tâm ở trong tiệm bánh, chờ lúc nấu xong cháo, vạch nắp nồi có thể ngửi được mùi cha táo đỏ ngọt ngào như lúc bé, cảm giác thành tựu nhất thời liền dâng lên. Đáng tiếc là nấu cháo có một chút cháy, nhưng mà khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Lăng Húc vẫn tỏ ra cái vẻ khẳng định bản thân của mình. Cậu gọi Thiên Thiên tới phòng bếp để cho Thiên Thiên nếm một ngụm rồi hỏi: "Nè, ăn ngon không hả?" Thiên Thiên mở to hai mắt rồi bẹp miệng một hồi lâu, biểu cảm của nó có một chút mờ mịt. Chưa nói ăn ngon cũng là chưa nói không thể ăn. Lăng Húc nói: "Dù sao thì ba thử là cảm thấy rất tốt mà." Cậu dùng hộp giữ ấm mới mua về múc cháo bỏ vào, sau đó nói: "Đi thôi, đến công ty của bác dùng cơm chiều." Buổi sáng Lăng Dịch để cho lái xe đưa đi bệnh viện trước, uống thuốc xong buổi chiều là tốt lên không ít, nhưng mà dạ dày vẫn cứ còn đau ê ẩm đến từng hồi. Buổi chiều mở cuộc họp, anh thường thường vì dạ dày đau mà gián đoạn suy nghĩ, chỉ có thể chờ đến khi trận đau đớn đi qua mới có thể tiếp tục tập trung lực ý chí. Bản thân của anh cũng là biết vì cái bánh ngọt tối hôm qua vừa mới lấy ra từ trong tủ lạnh. Anh vốn là uống rượu làm cho dạ dày không thoải mái, còn ở trước mặt của Lăng Húc ăn hết cả cái bánh ngọt kia. Chính là vì Lăng Húc nói đó là cậu tự mình làm, Lăng Dịch có một chút thất thần. Chủ nhiệm đang báo cáo công tác thị trường cho anh thật cẩn thận rồi hô hai tiếng: "Tổng giám đốc Lăng à." Anh mới hồi phục lại tinh thần, gục đầu với đối phương: "Tiếp tục đi." Chờ cho đến khi chủ nhiệm báo cáo xong, từ trong văn phòng của Lăng Dịch đi ra, liền nhìn thấy trên ghế salon bên ngoài văn phòng bí thư có một người đàn ông trẻ tuổi cùng với một cậu bé đang ngồi. Hắn có một chút kỳ quái nhìn bí thư của Lăng Dịch một cái. Bí thư dư mi của Lăng Dịch không nói gì, vội vội vàng vàng đi đến văn phòng của Lăng Dịch, mở cửa phòng nói với anh: "Nè, em trai của anh lại đây đó." Lăng Dịch gật gật đầu nói với dư mi: "Bảo họ vào đi, đợi lát nữa cô đến nhà hàng đối diện đóng cô đoạn lại đây, buổi tối bọn họ là ở trong đạn cơm luôn." Dư mi đáp: "Vâng." Lăng Húc nghe nói Lăng Dịch là công tác xong, vội vàng cầm hộp giữ ấm đi vào trong văn phòng của Lăng Dịch. Thiên Thiên cũng đứng dậy đi theo phía sau của cậu. Gặp lại Lăng Dịch, Lăng Húc phát hiện ra sắc mặt của anh vẫn như cũ, không tốt lên. Lăng Dịch nhìn Lăng Húc cầm cái hộp giữ ấm có một chút kinh ngạc hỏi: Cái gì vậy chứ?" Lăng Húc đi đến trước bàn làm việc của Lăng Dịch, đặt cái hộp giữ ấm lên nói: Nè, dạ dày của anh tốt hơn chút nào chưa hả? Em nói cháo cho anh đây, cơm chiều hôm nay anh uống một chút cháo đi." Lăng Dịch nhìn hộp giữ ấm ở trước mặt có một chút sợ run rồi hỏi: "Em làm hay sao chứ?" Lăng Húc gật gật đầu, lại nhìn không được hiến vật quý: "Em làm theo thực đơn, lần đầu tiên nấu cháo đó, anh nhanh thử xem hương vị như thế nào." Lăng Dịch vươn tay vuốt tóc một chút, gật gật đầu: Được." Thiền Thiền đứng ở trước bàn làm việc để sát vào xem bọn họ. Lăng Húc rót một chén cháo ra bát đưa cho Lăng Dịch. Lăng Dịch nhận lấy, dùng thìa quấy quấy lên, trong ánh mắt đầy chờ mong của Lăng Húc nếm một ngụm, sau đó buông thìa. Vừa nếm hương vị có một chút khó nói nên lời, rồi lại vừa nói: Cũng không tệ cho lắm." Lăng Húc liền vui vẻ. Ngay sau đó Lăng Dịch lạp mặt không đổi sắc mà ăn hết cả bát cháo. Lăng Húc nói: Này không vội đâu, em nói rất nhiều đó, ăn chậm rãi thôi." Lăng Dịch buông bát rồi hỏi cậu: "Nè, nghĩ như thế nào mà đã nấu cháo cho anh ăn chứ?" Lăng Húc có một chút ngại ngùng: Tại vì nếu không phải là tối hôm qua em buộc anh ăn bánh ngọt thì sẽ không đau dạ dày đâu." Lăng Dịch nói rằng: "Em không có buộc anh, là tự anh muốn ăn." Anh à?" Lăng Húc hô, gãi gãi tóc rồi lại không biết mình đang muốn nói cái gì nữa. Nếu không thể nghĩ được còn có gì muốn nói thì Lăng Húc đã dứt khoát không nói. Cậu vươn tay lấy bát, lúc ngón tay vừa mới đụng đến bên cạnh bát thì Lăng Dịch cũng vươn tay đi lấy bát, vừa lúc cầm lấy tay của cậu. Lăng Dịch hơi ngẩn ra. Lăng Húc nhìn về phía Lăng Dịch, thấy anh không có động tĩnh, kỳ quái mà hỏi: "Anh à?" Lăng Dịch vội vàng lùi tay về rồi nói: Thôi, nghỉ ngơi trong chốc lát đi, anh còn mấy cái văn kiện phải xử lý nữa, đợi lát nữa đợi anh sẽ đưa qua lại đây." Lăng Húc gật gật đầu quay đầu nhìn Thiên Thiên vẫn đứng trước bàn làm việc của Lăng Dịch nhìn bọn họ. Bởi vì rất lùng, còn phải kiễng chân nhìn về phía Lăng Dịch. Phát hiện ra Lăng Húc nhìn chính mình, Thiên Thiên cũng ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Húc. Lăng Húc nói với nó: "Tới sofa ngồi đi." Thiên Thiên nghe như vậy, vừa muốn xoay người đi, Lăng Dịch lại gọi nó lại: "Cho cháu chơi nè." Anh cầm một cái laptop trên bàn tới đưa cho Thiên Thiên. Lăng Húc nhân lúc mà Thiên Thiên vươn tay còn chưa có nhận lấy thì đoạt lại: "Nè, cho em chơi một chút đi." Thiên Thiên sửng sốt, không vui mà nhìn Lăng Húc: "Bác cho con mà." Lăng Húc đùa nó: "Bà lấy trước thì chính là của bà." Lăng Dịch bấm phím gọi Bí Thư đi vào, lấy thêm một cái laptop lại đây, cho bọn họ một người một cái, tự mình mà chơi. Thực ra Thiên Thiên không biết dùng cái này đâu, chỉ cầm rồi biết chọc chọc lung tung. Lăng Húc giúp nó tìm một bộ phim hoạt hình rồi cho nó từ từ xem. Lúc mà Thiên Thiên chuyên tâm xem hoạt hình thì Lăng Húc dùng laptop để lên mạng. Trước khi họ khi học trung học, còn thường thường cùng với bạn học chuồn lên trên mạng để mà chơi game. Nhưng mà từ khi cậu mất đi cái ký ức này, được tỉnh lại cho tới giờ, ngày ngày có rất là nhiều chuyện, căn bản không có thời gian để lên mạng. Cậu có một chút muốn nhìn xem thế giới này cho đến tột cùng là có gì khác chứ. Cái gì mà mình tin rồi lại kết hôn, cái gì mình tin lại ly hôn. Con người thì ma danh ẩn tích, càng nhiều là thân nhân của cậu cũng không biết. Với Lăng Húc đó là điều mà người khác, thế giới không có quan hệ gì với quá lớn với cậu. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Dịch. Lăng Dịch đang cúi đầu nhìn một văn kiện ở trước mặt. Hôm nay vì bị bệnh nên tinh thần của anh ta không tốt. Hơn nữa Lăng Húc thường thường phát hiện ra anh hơi hơi nhíu mày, đại khái là dạ dày lại đau phát tác. Lăng Dịch thực sự là thành thục, đã là người đàn ông hơn 30 rồi. Không biết vì cái gì, Lăng Húc đột nhiên rồi lại có một chút khó chịu.